Nước không phải là nước, là bùn không phải bùn. Lỏng như nước, đen như bùn, không trong như nước, không sền sệt đặc sánh như bùn, không có vị ngọt như nước nhưng lại có mùi hôi thối như bùn và có sức hút xuống bất kỳ vật nào dù nhẹ như đặc tính của bùn thường có. Nhớ lại lần bản thân y bị rơi vào làn nước tối đen trước đó, y càng tin chắc đây chính là loại nước mà y vừa nghĩ đến. Vì khi bị chìm vào làn nước quả thật không hề có bất kỳ một lực nào đẩy ngược y lên. Trái lại, y luôn bị chìm vào làn nước đến tận đáy hồ. Nếu lúc đó y không đạp được chân vào nền đá cứng, nếu y không được may mắn là rơi vào một nơi gần bờ đá để y có chỗ bấu tay vào, có lẽ bây giờ y đã là một thây ma nằm câm lặng dưới đáy làn nước như cánh quạ kia rồi. Nhớ tới đó y thoáng lạnh người. Y chỉ cần rơi vào làn nước nhằm vào chỗ xa bờ đá hơn một chút. Y sẽ chết, ngược lại, nếu y rơi quá gần bờ, hoặc là rơi thẳng vào bờ y cũng phải chết vì tan xương nát thịt. Hai chân của y đang luân phiên nhấc lên đặt xuống vì không chịu đựng được nữa, cái nóng đang sộc lên từ gan bàn chân, nơi chân y đặt vào nền đá đang bị ánh dương quang nung nóng. Không dám nghĩ ngợi lâu hơn, y vội vội vàng vàng đưa tay bám vào bờ đá để đu người vào làn nước vẫn còn giá lạnh. Tránh việc bị chìm vào làn nước, thủy bất thủy, nê bất nê, y luôn bấu chắc tay vào bờ đá. Khi toàn thân quá giá lạnh y rút người lên cho ánh dương quang rọi vào sưởi ấm. Khi cái nóng đã làm khô cong y phục y lại đầm mình vào làn nước, cứ thế y chi trì cho đến lúc hoàng hôn đổ về. Y leo lên tiểu đảo và bắt đầu nghĩ đến cái lạnh chắc chắn sẽ đến khi đêm buông xuống. Không nhớ đến cái lạnh còn đỡ một khi nhớ đến y kêu thầm. gocchuyenaudio.com Để tránh cái nóng ta còn có cái giá lạnh của làn nước hóa giải. Nhưng ta biết phải làm gì để tránh giá lạnh đây? Không lẽ lại đầm mình xuống làn nước, kêu thì kêu nhưng y hoàn toàn không ngờ điều đó lại chính là biện pháp hữu hiệu để giúp y lần tránh cái giá lạnh. Chỉ khi mà đêm buông xuống và gió mang cái lạnh lẽo của nguyên cả mặt nước đổ ập vào người y, y mới ước ao. Cái lạnh do nước ta còn có thể chịu được nhưng với sức gió thổi như thế này, ta e chết cóng mất. Phải chi có một chỗ nào giúp ta tránh được những cơn gió này thì hay biết mấy. Đến lúc đó, y mới nghĩ đến làn nước chỉ cách y không đầy 3 bước chân. Y hoang mang trước ý tưởng này, hoa, là kẻ điên mới tránh cái lạnh bằng cách đầm mình xuống làn nước giá lạnh. Nhưng y không thể nghĩ ra một biện pháp nào khả thi hơn nếu y cứ muốn phải chết cóng do lạnh khí thổi suốt đêm. Cái lạnh đã quá sức chịu đựng của y, mà đêm còn những 3 canh nữa mới tàn. Y đánh bạo tiến dần đến bờ nước, luồng lạnh khí lại thổi qua khiến y phải đi đến một quyết định. Y vội tụt người xuống làn nước, chân vừa chạm vào mặt nước buột miệng kêu lên. Ôi chao, lạnh, thế nhưng, để lần tránh nhưng luồng lãnh khí quái ác y đành phải đưa toàn thân vào làn nước tối đen. Phì, phì, dừ, dừ, lạnh đến chết mất, y lại kêu và y bỗng muốn được trồi người lên, và y đu người lên thật, dừ, dừ, y tiếp tục kêu khi bị cái lạnh từ luồng lãnh khí thổi qua xuyên vào da thịt. Y vội trầm người xuống để ngay sau đó cảm nhận được một điều hệ trọng. Cái giá lạnh của làn nước xem ra vẫn còn đỡ hơn là cái giá lạnh từ luồng lãnh khí luôn luôn thổi đến. Nhận thức được điều này, y đành phải tự hài lòng với việc phải dầm mình xuống làn nước giá lạnh suốt đêm. Mà nào phải chỉ đầm mình suốt đêm, ngẫm lại một ngày qua, gồm 5 canh với 6 khắc trừ 1 khắc thời gian khi vầng dương mới lên và phải 1 khắc nữa là đúng ngọ cộng với 1 khắc lúc hoàng hôn buông phủ và đêm mới chính về, y phải đầm mình vào làn nước bốt giá đủ 5 canh với 4 khắc. Có thể nói là chỉ có vỏn vẹn 2 khắc để thong dong tự tại với một mình một bóng lang thang trên tiểu đảo. Thời gian còn lại hoặc là tránh nóng hoặc là trốn lạnh, y phải đầm mình dưới nước như loài thủy quái không hơn không kém. Ngẫm đến đây, y hầu như tuyệt vọng, và nếu có được một tia hy vọng nào đó mỏng manh là y chỉ hy vọng rằng Hạc tỷ tỷ của y vì nhớ y sẽ quay lại nơi này tìm y, vì chỉ có Hạc tỷ tỷ mới giúp được y thoát khỏi hiểm cảnh cực kỳ nguy khốn này. Dẫu sao đó cũng là một sự hy vọng và sự hy vọng dù là nhỏ nhoi này dẫu sao cũng giúp Bạch Bất Phục tự tồn tại để quyết liệt chống trả với cái lạnh tợ băng khi đêm về và cái nóng như thiêu như đốt khi một ngày lại đến. Với suy nghĩ đó, rốt cuộc y cũng qua được một đêm và là một đêm giá lạnh nhưng chưa đến nỗi phải chết vì cóng. Vầng dương lên cao, một khắc thong dong đầu tiên trong ngày đã đến với Bạch Bất Phục. Y khoan khái đặt những bước chân hoàn toàn tự chủ để đi khắp mặt tiểu đảo. Y vẫn không quên việc ngẩng mặt nhìn lên không trung để dõi tìm bóng dáng của Hạc tỷ tỷ. Tiếp đó, dù đang đầm mình vào làn nước tay bấu vào bờ đá, y vẫn nhìn dõi mắt tìm vào một khoảng không bao la. Ai ở vào hoàn cảnh của y lúc này cũng phải có ý nghĩ giống như y, có khi nào ta ở vị trí này nên không thể nhìn thấy Hạc tỷ tỷ. gocchuyenaudio.com